Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Đan Kính Tông Sư. Khụ khụ, dưới mắt Già Tông đã 17 tuổi, Lâm Đại Ngọc vừa vặn 18, đã đến thành thân thời điểm, từ Nam Cương trở lại Cô Tô. Lâm Như Hải vui vô cùng lập tức an bài Già Tông cùng Lâm Đại Ngọc thành thân công việc. Tốn hao không sai biệt lắm mấy tháng thời gian, rốt cục hoàn thành cái cọc này kéo dài gần 3 năm việc hôn nhân. Giả Tông không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy thân thể của Lâm Đại Ngọc xương xác thực khỏe mạnh không ít, tối thiểu có thể chịu nổi. Hắn cái này 1m9 trở lên đại hán dày vò, coi như thành thân, nên làm sự tình vẫn như cũ không thể thiếu. Chỉ là bên người nhiều một cái gọi Lâm Đại Ngọc thư ký. Phu quân, người đây là thật lớn thủ bút. Lần đầu nghe thấy Giả Tông tính toán, Lâm Đại Ngọc cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Mặc dù còn không đến mức hoa dung thất sắc, nhưng cũng bị chấn động đến không nhẹ. Cổ động tôn thất thân vương hải ngoại kiến quốc, một cái không tốt khả năng liền đắc tội đương kim. Bình thường đi, bất quá chỉ là trò chơi mà thôi, không cần đến lo lắng quá mức. Giả Tông cười hắc hắc, nhéo một cái Lâm Đại Ngọc xanh thảm tay nhỏ, thản nhiên nói, dưới mắt xem ra, ta đây còn là khá là chỗ thích hợp. Nhìn phu quân nói, Lâm Đại Ngọc mắt miệng yêu kiều cười, nói khẽ, cha thường nói phu quân có đọc sách thiên phú, đáng tiếc lại vô ý khoa cử nhập sĩ. Một lòng trầm mê viết rất là đáng tiếc. Đáng tiếc a? Ta không cảm thấy a. Giả Tông khẽ cười nói, thượng cổ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc liền có nhà một mạch, dù tính không được hiển mạch nhưng cũng có thể đăng đường nhập thất. Lại nói do ta viết, đối với bách tính thậm chí triều đình đều là có chút ích lợi. Cũng tỉ như nhà giàu nhất thiên hạ Hố Dương Châu thương nhân buôn muối không nhẹ. Lâm Đại Ngọc cười giả dối, thản nhiên nói, từ Hàng Tĩnh trai còn có Tùy Mạt Kiêu Hùng đem Phật môn làm mất lòng. Không đợi Già Tông mở miệng, cười hì hì tiếp tục vạch khuyết điểm nói, còn có vừa mới hoàn tất hải ngoại kiến quốc, giật dây tôn thất thân vương ra ngoài biển dày vò, phu nhân thật đúng là hoàn toàn như trước đây, ngôn từ sắc bén a. Giả Tông hắc hắc Ichikaru cười nói, nhà giàu nhất thiên hạ bên trong thế nhưng là có không ít kinh doanh lưu thông chi đạo miêu tả, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, từ đó học được một vài thứ, trở thành một cái hợp cách hành thương không thành vấn đề. Chính là lão bách tính cũng có thể biết được thương nhân buôn muối rất nhiều thủ đoạn, minh bạch một khi muối giá dâng lên nguyên nhân là cái gì, có thể sớm lẩn tránh phong hiểm. Tĩnh trai cùng Tùy Mạt Kiêu Hùng cái này hai bản sách thế nhưng là vạch trần Phật môn cùng thế gia hào cường là như thế nào bóc lột bách tính, tối thiểu cũng có thể cho thiên hạ bách tính để tỉnh một câu. Nếu là xuất hiện một ít sự tình manh mối, coi như liều mạng vào núi sâu lão lâm khi ẩn hộ, cũng phải tránh cho bị một ít tham lam hạng người bóc lột đến chết hạ tràng. Thấy Lâm Đại Ngọc phiết lấy miệng nhỏ, hắn không khỏi khẽ cười nói, còn có khai phong thần bộ, thế nhưng là nhắc nhở bách tính đối nhà mình hài tử đề phòng nhiều hơn, tránh khỏi bị phách hoa tử chiếm tiện nghi, còn như là hài tử mất đi như thế nào ngay lập tức tìm kiếm phương pháp. Nói đến đây, nhẹ nhàng đem Lâm Đại Ngọc kéo vào trong ngực, cười hắc hắc nói, càng có cực phẩm nông trường, bên trong thế nhưng là có không ít đồng ruộng tăng gia sản xuất thủ đoạn, còn có nông trường lập thể tuần hoàn phát triển chi đạo, chỉ cần trung thực dựa theo bên trong tình tiết thao tác, không có gặp được thiên tai nhân họa, không nói thu nhập lập tức gấp bội, tối thiểu cũng có thể gia tăng 3 đến 5 thành trái phải. Lâm Đại Ngọc cũng không có dãy dụa, yên tĩnh nằm trong ngực Già Tông, nhìn xem hắn chậm rãi mà nói, ánh mắt lộ ra thưởng thức vẻ mê say, cười khẽ một tiếng. Già Tông tiếp tục nói, về phần hải ngoại kiến quốc, bên trong thế nhưng là có không ít thực sự tốt liệu, kia từng cái không người đại đảo hoặc là thổ dân thực lực yếu đuối chi địa. Không phải là Trung Nguyên chi địa bách tính di dân nơi đến tốt đẹp à. Thấy Lâm Đại Ngọc mở miệng muốn nói, hắn cười nhẹ tiếp tục nói. Mặt khác, bên trong những cái kia khai hoang xây thành trì chi pháp. Còn có, thành thị cùng nông thôn kiến thiết, cùng giáo dục, chữa bệnh cùng đủ loại. Phương diện chế độ, đều là một loại hữu ích nếm thử a. Nói, đem Lâm Đại Ngọc kéo, cười hắc hắc nói. Phu nhân có thể không? Đồng ý không đồng ý? Lại không thể phủ nhận bên trong có không ít thực dụng tri thức, chính là đặt ở Đại Khánh một ít địa phương, cũng là có thể, cần dùng đến, chỉ là kể từ đó, phu quân liền không lo lắng gặp đương kim kỵ a. Lâm Đại Ngọc trợn nhìn Già Tông một chút, hiếu kỳ nói, nếu là chọc giận, hiện nay, sợ là phu quân không có quả ngon để ăn. Đây cũng là cha lo lắng nhất địa phương, dù sao Đại Khánh chính là hoàng quyền xã hội, không có khả năng thật bỏ mặc Già Tông như thế, làm sằng làm bậy, không kiêng nể gì cả tàn tự thân tư tưởng. Cái này, vi phu thật đúng là không sợ. Già Tông mỉm cười mở miệng, cầm sách lên trên bàn cái chặn giấy nhẹ nhàng lắc một cái. Lâm Đại Ngọc đột nhiên lên tiếng kinh hô, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Già Tông trong tay cái chặn giấy, đột nhiên hóa thành bụi chậm rãi tiêu tán. Phu quân, người đây là, không cần đến quá mức kinh ngạc, võ nghệ đạt tới độ cao nhất định, muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Thần sắc bình tĩnh nói trang bê vô cùng, Già Tông lại là khi dễ Lâm Đại Ngọc, đối ngoại đầu võ giả không hiểu rõ, toàn bộ Đại Khánh cương vực, có hay không cái thứ hai có thể như hắn. Như vậy, nhẹ nhõm đem một khối cứng rắn cái chặn giấy nhẹ nhõm chấn thành bụi phấn tồn tại, thật đúng là rất khó nói. Nói đến cũng là có chút huyền huyễn, không biết có phải hay không là âm dương dung hợp nguyên nhân. Lại, hoặc là trên người Lâm Đại Ngọc ẩn tàng tiên thảo khí tức tác dụng. Cùng Lâm Đại Ngọc thành thân kết hợp về sau, thực lực Già Tông tự nhiên mà vậy tiến vào võ đạo đan kính cấp độ. Cái gì gọi là đan kính? Khí tức quanh người hồn viên như nhất, nháy mắt có thể bộc phát thân thể tất cả lực lượng, thậm chí có thể đem khí huyết ngắn ngủi ngưng ở một điểm, khủng bố cảnh giới. Đến cảnh giới này, hắn đối tự thân lực lượng nắm giữ đã đạt tới một cái khá kinh người trình độ, chính là đặt ở chủ thế giới cũng là một phương hào hùng tồn tại. Phải biết, chính là hắn kia danh xưng Bắc Địa Hùng Công Tước lão cha, cũng chính là mạnh hơn hắn một bậc Cương Kính Tông Sư thôi. Thực lực đạt tới một bước này, hắn lúc này ở trong mắt người bình thường, cơ hồ cùng lục địa thần tiên không có gì khác biệt. Chính là tiến thêm một bước cương kính, hắn đều có hoàn thiện mà lại tỉ mỉ phương pháp tu luyện. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không tao ngộ cái gọi là tu sĩ liên thủ vây công, ở phương diện tinh thần nhận to lớn tổn thương, tối thiểu Đại Khánh đã không có cái gì thế lực có thể tùy tiện diệt sát hắn. Có thực lực như thế, Già Tông tự nhiên không sợ đương kim uy hiếp. Lâm Đại Ngọc ngây người hồi lâu mới phản ứng được, mỉm cười nói sang chuyện khác, kia phu quân còn có cái gì kế hoạch? Trước chờ Trung Thuận Thân Vương bên kia kế hoạch, tạm thời không cần, phải gấp viết mới. Già Tông hắc hắc Ichikaru thản nhiên nói, lại nói, Trung Thuận Thân Vương đáp ứng điều kiện của ta, còn chưa hoàn thành đâu. Lúc này Trung Thuận Thân Vương, có thể dùng hăng hái hình dung, cứ việc không thể diệt đi Thiến Hương Quốc có chút đáng tiếc, vẫn như trước không che giấu được hắn làm đốc quân ở Nam Cương đại thắng Thiến Hương Quốc đại quân sự thật. Tiếp vào đương kim mệnh lệnh, hắn mang theo có công tướng sĩ danh sách, hăng hái trở lại kinh thành, tiếp vào hiện nay cùng triều đình trọng thần nhiệt tình tiếp đãi. Đương nhiên, làm quyền thế động vật, hắn vẫn là rất nhạy cảm phát giác được đương kim cùng một ít nội các đại lão không được tự nhiên. Cái này liền đối với sao hoàng gia nào có cái gì thân tình, bất quá chỉ là mặt mũi tình cảm thôi. Xem chừng lúc này đương kim đã hối hận phái hắn tiến về Nam Cương. Đốc quân, đáng tiếc lúc này hối hận đã quá trễ. Trong lòng Trung Thuận Thân Vương cười lạnh liên tục. Có bản lĩnh liền, phái Tâm Phúc Văn Thần đi qua đốc quân a. Nhìn Ngưu Kế Tông có thể hay không gọi hắn, chiến tử, xa trường. Hảo hảo hưởng thụ một thanh cho tới bây giờ đều chưa từng có phong. Quang về sau, Trung Thuận Thân Vương thừa dịp tự thân thanh thế hùng tráng nhất thời điểm. Tấp nập tiến cung bái kiến Thượng Hoàng. Đầu tiên là biểu hiếu tâm. Chờ thêm Hoàng Đô hơi không kiên nhẫn thời. Điểm, lúc này mới trực tiếp biểu lộ tự thân lớn mật kế hoạch. Tiểu tử ngươi lá gan. Thật đúng là đủ lớn a. Thượng Hoàng híp lại lão mắt. Nhìn trước mắt như có chút xa lạ Trung Thuận Thân Vương, cười nhạo nói, chuyện như vậy, cũng dám vội vàng, lên ngựa, phụ hoàng, dù sao đương kim về sau cũng chỉ sẽ phòng bị nhi thần. Thậm chí, Trung Thuận Thân Vương dừng một chút, đằng sau ác độc không có lối ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, bất đắc dĩ nói, cùng nó vụng trộm bị tha, mài. Còn không bằng gọi nhi thần mình tới ngoại hải phấn đấu một lần. Thượng Hoàng ánh mắt không hiểu. Nhìn chăm chú Trung Thuận Thân. Vương hồi lâu. Chậm rãi nói. Ngươi. Thế nhưng là nghĩ kỹ rồi. Trong lòng. Kỳ thật vui mừng lớn hơn tức giận. Phụ Hoàng. Nhi thần đã sớm nghĩ kỹ. Trung Thuận Thân Vương nói thẳng. Cùng nó gọi đương kim không hiểu. Thấu cho thu thập. Nhi thần còn không bằng mang theo đương kim nhất. Định phải thu thập giúp một tay dưới. Trực tiếp ra biển Viễn Dương. Ngược. Lại là giảm bớt hiện nay phiền phức. Còn có một phen tiếng xấu. Thế nhưng là muốn đi ngoại hải. Không có đủ thuyền biển. Thế nhưng là. Không thành. Thượng Hoàng cũng nghe hoàn chỉnh hải ngoại kiến quốc bản này. Tự nhiên sẽ hiểu muốn ở hải ngoại thành lập cơ nghiệp. Không có đủ thuyền. Biển là không được. Nghĩ tới đây. Trong lòng đột nhiên khẽ động, cười lạnh nói, tốt, tiểu tử, ngươi sợ là đã sớm cùng Vinh Phủ con thứ kia thương lượng xong đi. Không phải, vì sao Trung Thuận Thân Vương dĩ vãng liền cam nguyện làm. Một cái hồ đồ vương ra, dưới mắt đột nhiên liền phấn khởi bừng bừng phấn chấn nữa nha. Mà lại tuyển định mục tiêu vẫn là nhân vật chính, phong phiên xây dựng chế độ chỗ, đây cũng quá trùng hợp đi. Trong lòng, đối với giả tông sinh ra không hiểu tức giận. Nói thế nào, Thượng Hoàng đã đến gần đất xa trời. Tự nhiên cùng bình, thường lão nhân không sai biệt lắm. Hy vọng con cháu vờn quanh hòa hòa. Khí khí, tối thiểu mặt ngoài như thế. Chỉ là không ngờ tới. Trung Thuận Thân Vương sẽ đến như thế một tay. Nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Trung Thuận Thân Vương mở cái tốt đầu. Về sau còn lại thân vương quận vương loại hình, phàm là có, chút hùng tâm tráng trí, cũng sẽ không chỉ coi một cái nhàn vân dã hạc, nhàn tản vương gia, chính là tôn thất bên trong, sợ là cũng sẽ có một phen dung truyền, nếu là có cơ hội ở hải ngoại phong quốc xây dựng chế độ. Coi như ăn chút, đau khổ cũng là đáng. Đương nhiên, khả năng càng nhiều tôn thất, lại là không có can đảm hoặc. Là không nguyện ý ăn bực này đau khổ. Thành thành thật thật uốn tại kinh. Thành hưởng thụ phồn hoa phú quý. Chỉ là. Bực này tồn tại ai cũng chướng mắt. Thượng Hoàng tự nhiên cũng. Sẽ không nhìn ở trong mắt. Trung Thuận Thân Vương im lặng. Hắn đã quyết định chủ ý. Coi như Thượng. Hoàng không có ý định toàn lực ủng hộ. Hắn cũng sẽ để chân ứng ra đi. Đầu động. Các loại tình huống xác minh về sau. Trực tiếp cùng đương kim, ngả bài, đương nhiên đây chỉ là lựa chọn cuối cùng. Chính như giả tông tiểu tử kia lời nói như vậy, lúc này không đọ sức chờ. Đến khi nào, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng. Ma sói, vân vân, nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.